Đạo, chương 770, Hắc Y Phèn Chua, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, người này thanh âm rơi xuống. Về sau hơn 200 tu sĩ lập tức truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Lại không người nói lời phản đối. Dù sao hôm nay vương mở miệng cực kỳ có lý. Liên thủ hợp tác tự nhiên là dưới mắt tốt đích phương pháp xử lý. Về phần sau cơ duyên thuộc sở hữu, tuy nhiên thực lực trọng yếu, nhưng vận khí cũng chiếm cứ thật lớn phân lượng. Nói không chừng sau gặp may mắn được ở đây thần sơn cơ duyên liền là mình. Cũng chính bởi vì mang ý nghĩ này, không người đối với đề nghị này tỏ vẻ phản đối. Trải qua ngắn ngủi thảo luận, luyện đan hiệp hội việc đáng làm thì phải làm đạt được chỉ huy địa vị. Tất cả an bài cũng là tính toán công bằng. Không có khiến cho phần đông tu sĩ bất mãn. Tiếp tục tĩnh dưỡng. Thẳng đến 3 ngày sau sở hữu tất cả tu sĩ khôi phục đến đỉnh phong cấp độ. Mênh mông cuồn cuộn 200 tu sĩ tiếp tục đi về phía trước. Hao phí ngày 7. Vứt bỏ 30 dư tu sĩ tánh mạng. Xâm nhập tầng thứ 8. Nhưng cái này tầng thứ 8 gian nan trình độ xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Hao phí 2 ngày 7. Bất quá đi về phía trước hơn phân nửa. Mà tu sĩ tổn thương cũng đã đạt tới 80 hơn người. Hoàn hảo người chỉ vẹn vẹn có 100 người tả hữu. Nhưng đã đến dưới mắt. Mọi người đã không có đường lui. Bọn hắn có thể xông ở đây. Đối với có. Thể không bình yên phản hồi. Nhưng trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Khôi lỗi, âm hồn, yêu thú, cấm chế, sát kiếp trùng trùng điệp điệp. Từng bước hiểm ác, mặc dù là luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam, thanh y thiên nữ, tạo bào nam cùng bạch không cố kỵ. Hắc tử lăng năm người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt ẩn có kiêng kỵ. Cái này thần sơn truyền thừa. Thật đúng hung hiểm vạn phần. Tiêu thần theo đuôi cùng về sau. Mặc dù có phía trước rất nhiều tu sĩ đi về phía trước nhổ tuyệt đại bộ phận nguy cơ. Nhưng đoạn đường này đi tới. Tiêu thần cũng đã mấy bận gặp phải hiểm cảnh. Dùng hắn tu vi cũng là có chút mạo hiểm có thể thoát thân. Cái này hang đá ở chỗ sâu trong nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Nếu không gì về phần bố trí xuống tầng tầng sát kiếp thủ hộ. Như thế nguy cơ chi địa, mặc dù là hợp thể tu sĩ độc thân xâm nhập, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đi về phía trước ở bên trong, tiêu thần đột nhiên dừng bước lại. Một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Lại để cho thân thể của hắn lập tức căng cứng. Sau lưng lông tơ lóe sáng. Xíu, yêu yêu. Sau một khắc, chói tai tiếng xé gió ở bên trong. Một đạo bóng đen từ phía sau bắn ra. Thủ đoạn tàn nhẫn thẳng đến hắn phía sau lưng oanh rơi. Tiêu thần hừ lạnh, thân thể nhưng lại không có bất kỳ động tác. Tại phía sau hắn, tiểu cốt gào thét trong lập tức ra tay. Cùng cái kia kẻ đánh lén không hề sức tưởng tượng lập tức đối chiến. Oanh, trong nổ vang. Tiểu cốt cùng bóng đen kia đồng thời hướng về sau lăn mình. Quay cuồng rời đi, tiêu thần quay người, nhìn xem cái kia âm thầm đánh lén chi vật. Lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Vật ấy nhìn lại thường nhân lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, giống như nào đó tinh kim chế tạo mà thành. Hết lần này tới lần khác thân thể linh hoạt mềm dẻo. Cùng tiểu cốt đối chiến đúng là không có đã bị nửa điểm bị thương. Mà làm quỷ dị chỗ. Ở chỗ cái này khôi lỗi một đôi mắt đúng là tản ra như là nhân loại âm độc tàn nhẫn chỉ ý toàn bộ không một chút khô khan. Có được bản thân linh trí khôi lỗi. Cái này dược viên thật đúng quỷ dị vô cùng. Đúng là liền loại này kỳ dị vật đều có tồn tại. Giờ phút này đánh lén thất bại. Cái này đen nhánh khôi lỗi trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Tiếp theo thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Ngang nhiên lại ra tay nữa. Tiểu cốt thực lực tăng vọt. Giờ phút này tự nhiên không muốn tại chủ nhân trước mặt yếu thế. Buồn bực không rung động ra tay. Nhưng bên ngoài cơ thể phát ra xâm lãnh bạo ngược khí tức nhưng lại càng phát khủng bố. Đối mặt Tiêu Thần, Tiểu Cốt dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đối với địch nhân, nhưng lại vì khủng bố Tu La Cổ Ma. Cả hai lập tức chiến thành một đoàn. Cái này đen nhánh khôi lỗi không biết dùng loại nào chất liệu tạo thành. Chắc chắn vô cùng, giờ phút này giao chiến toàn bộ không một chút phòng ngự. Hoàn toàn dùng thương đổi thương, dựa vào thân thể cường độ, công kích tự nhiên cường hoành vô cùng. Đối với cái này điểm, Tiểu Cốt toàn bộ không sợ hãi. Nó cái này một thân cốt cách chính là ở đằng kia tinh vực đại lục. Bên trên tộc lão già thi triển vô thượng thủ đoạn triệu hoán ngàn vạn khung xương vỡ vụn ngưng tụ ma thành. Cường hoành vô cùng, chính thức trình độ chắc chắn tuyệt đối viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Dùng Tiêu Thần thực lực, không có thi triển huyết cuồng hóa dưới tình hình, toàn lực ra tay, cũng không cách nào tại hắn bên trên lưu lại nửa điểm tổn thương dấu vết. Cũng chính bởi vì, hai cái này giao chiến tình hình có thể nói là thảm thiết vô cùng. Từng quyền rơi vào đối phương trên người. Mà lại xem cái nào có thể dẫn đầu đánh bại đối thủ phòng ngự. Tiêu Thần im lặng mà đứng. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Cũng không nhúng tay ý tứ trong đó. Cái này khôi lỗi tuy mạnh. Nhưng tuyệt không phải Tiểu Cốt đối thủ. Giờ phút này nó bất quá là đang luyện tay mà thôi. Một khi chính thức bộc phát. Đem hắn đánh giết tuyệt không phải việc khó. Oanh, oanh. Kịch liệt rung động lắc lư nổ vang tại núi quật ở trong bộc phát. Xa xa quét ngang ra. Thành thế có chút làm cho người ta sợ hãi. Là vào thời khắc này. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Nói. Tốt rồi. Cốt ma đạo hữu không cần tiếp tục trì hoãn thời gian. Sớm đi đem cái này khôi lỗi thu thập a. Nói xong. Hắn bỗng nhiên quay người. Ánh mắt nhìn hướng sau lưng hư không một chỗ. Không biết vị nào đạo hữu lúc này. Không ngại hiện thân gặp mặt. Nói xong. Dừng lại ít khi. Hư không chỗ nổi lên điểm một chút gợn sóng. X-E-M-O. N-L-I-N-E tại T-A-U-I-N. T-H-C-H-C-O-S-E-N-E-T. Lập tức một gã áo đen tu sĩ thân ảnh từ đó chậm rãi hiển hiện. Người này, đúng là cái kia hắc y phèn chua. Hắc hắc, Tiêu Thần đạo hữu nhưng lại cực kỳ nhạy cảm cảm ứng. Tại hạ tự nhận liễm tức năng lực không kém. Lại thật không ngờ như trước sẽ bị đạo hữu phát giác. Người này cười mở miệng. Bất quá trong đôi mắt nhưng lại một mảnh lạnh lùng. Toàn bộ không một chút vui vẻ. Tiêu Thần trong nội tâm hơi đột. Trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Hắn đối với cái này hắc y phèn chua đã sớm trong lòng còn có đề phòng. Giờ phút này hai người tại cái này dược viên trong gặp nhau. Tự nhiên muốn thêm chú ý cẩn thận. Nếu không hơi có không xem xét kỹ liền có khả năng bị tổn thất nặng. Phèn chua đạo hữu quá khen. Tiêu Thần thản nhiên nói. Không biết đạo hữu vì sao không có tiến đến phía trước tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Ngược lại ở chỗ này lưu luyến. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thần đáy mắt thần sắc chớp lên. Trong nội tâm dĩ nhiên làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Một khi cái này phèn chua đạo nhân có nửa điểm dị động. Tiêu Thần sẽ ngang nhiên ra tay. Mặc dù trong nội tâm kiêng kỵ. Nhưng nếu là quả thật sinh tử chém giết. Tiêu Thần lại không có nửa điểm sợ hãi. Hơn nữa giờ phút này. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia đen nhánh khôi lỗi dĩ nhiên bị Tiểu Cốt đánh nát đầu lâu. Giờ phút này rơi vào Tiêu Thần sau lưng, bên ngoài cơ thể hung thần khí thế bốc lên không ngớt. Hiển nhiên Tiêu Thần ý niệm khẽ động, Tiểu Cốt sẽ gặp lập tức ra tay. Phèn chua đạo nhân ánh mắt ẩn có kỳ sắc tại Tiểu Cốt trên người đảo qua. Giờ phút này làm như phát giác được Tiêu Thần đề phòng. Khóe miệng giống như cười mà không phải cười chi sắc. Tiêu Thần đạo hữu làm gì như thế mở miệng. Tại hạ không có tiến lên. Tự nhiên là gì cùng đạo hữu đánh cho đồng dạng chủ ý. Tiêu Thần trầm mặc. Hai người không có tiếp tục mở miệng. nhưng không chung hào khí nhưng lại càng phát ra ngưng trọng. Trong hư không coi như không duyên cớ sinh ra vạn quân lực đạo áp rơi. Một lát sau, phèn chua đạo hữu chắp tay, nói, nếu là tiêu thần đạo hữu vô sự, như vậy tại hạ liền đi đầu một bước, ta và ngươi sau này còn gặp lại. Tiêu thần gật đầu, nhìn xem người này rời đi, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, người này, muốn giết hắn, tuy nhiên cái này phèn chua đạo nhân che giấu vô cùng tốt. Nhưng này một tia như ẩn như hiện sát cơ nhưng lại quanh quẩn tiêu thần quanh thân. Điểm ấy tuyệt đối không làm được giả. Giữa hai người cũng không thù hận. Cái này sát cơ không khỏi đến không hề lý do. Bất quá tiêu thần trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Đối với điểm ấy nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Tu đạo đến nay, trên đời này muốn giết hắn chi nhân rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại tất cả đều trở thành dưới tay hắn vong hồn. Cái này phèn chua đạo nhân không ra tay tốt. Nếu không tiêu thần tuyệt không ngại ra tay tiễn đưa hắn đoạn đường. Cười lạnh ở bên trong. Tiêu thần quay người cùng tiểu cốt rời đi. Chỗ tối, một đôi con mắt nhìn xem tiêu thần. Âm tình bất định nửa ngày. Cái này miễn cưỡng đem trong nội tâm sát cơ áp chế xuống dưới. Tại cái này dược viên ở trong, bổn tọa nhiều chỉ có thể phát huy ra hợp thể sơ kỳ tu vi. Hơn nữa này là thân thể gầy yếu vô cùng, không cách nào chèo chống ta tiến hành lâu dài chiến đấu. Cho nên dưới mắt còn không phải động thủ thời điểm, bất quá cái này tiêu thần, nhưng lại lão phu lần này giết chết hết người. Trong tay người này thất phẩm bên trên độ ách đan còn dễ nói. Nhưng này đối với đan kiếp lôi đình hấp dẫn chi lực nhưng lại để cho trong nội tâm của ta chấn động vạn phần. Này trên thân người tất nhiên có lôi đạo chí bảo. Bổn tọa tu luyện lôi đạo thần thông. Cảm ứng năng lực viễn siêu tầm thường tu sĩ. Người này có thể giấu giếm được người khác. Cũng tuyệt đối không thể gạt được bổn tọa. Hừ hừ, dưới mắt liền cho ngươi tiếp tục mạng sống một đoạn thời gian. Đợi cho bổn tọa đem thần sơn truyền thừa đoạt tới trong tay. Nhất định muốn đem ngươi chém giết không sai. Hắc y phèn chua thân ảnh hư vô hiển hiện. Giờ phút này cười lạnh vài tiếng quay người rời đi. Thần sơn hang đá 8 tầng. Để 5 ngày 3. Đến tận đây dĩ nhiên đã đến sau thời khắc. Chỉ cần ra tay phá vỡ trước mặt sau một tầng trở ngại. Liền có thể đi vào tầng thứ 9. Mở ra thần sơn truyền thừa, luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam, thanh y thiên nữ, tạo bào nam ba người, và hai đại ẩn điện bạch không cố kỵ. Hắc tử lăng giờ phút này toàn bộ không một chút lưu thủ. Hiện lên tròn hình dáng đem trước mặt cái này một chỉ cực lớn dung nham cự nhân vây khốn ở bên trong. Vô số thần thông pháp quyết đánh ra. Nhưng không cách nào đối với cái này yêu vật tạo thành quá lớn tổn thương. Mà giờ khắc này, tổn thương tại đây dung nham cự nhân trên tay tu sĩ đã vượt qua hơn 10 người. Tầm thường tu sĩ, căn bản không cách nào phá vỡ cái này cự vật bản thân phòng hộ. Hang đá tầng thứ 8 cuối cùng, không biết thông hướng sâu trong lòng đất gì đấy. Đúng là trực tiếp xuất hiện tại một chỗ nham thạch nóng chảy trong hồ. Độ ấm cực nóng vô cùng. Nếu không pháp lực vòng bảo hộ phòng hộ, tu sĩ thân thể căn bản không cách nào thừa nhận cái này lửa nóng nướng. Trái lại cái kia dung nham cự nhân, chính là trời sinh linh vật, thai nghén tại nham thạch nóng chảy ở trong vô tận tuế nguyệt. Tuy nhiên linh trí không cao. Nhưng một thân thực lực đem làm thật hung hãn vô cùng. Cộng thêm nơi này hỏa diễm chi địa hỏa thuộc năng lượng tăng thê. M là khiến nó dáng vẻ khí thế độc ác đại thắng. Lấy một địch năm lại nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm cách chương.